Chuyện tình rồng, chương 6, góc truyện audio.com. Vâng, đến lúc này thật sự e thấy cực kỳ tò mò về cảm xúc của cô bé này. Để muốn như quên đi sự đời, Huyền đã chuẩn bị hai chai vodka cho các bạn nam, một thùng Ken cho các bạn nữ và thêm một chai Chivas trong tủ. Lúc đầu thì em cũng chỉ làm chai Ken thôi, Linh thì không dám uống vì tí ba sẽ đến đón về. Quay sang thấy Huyền và một cô bạn nữa uống với mấy thằng con trai. Em nhìn mà khiếp đảm, đúng là đàn bà mà đã hận cái gì, thì chỉ có nốc chất kích thích trong sự bất cần. Em thấy mọi người đang tưng bừng, nên nhảy Linh lên phòng để gần gũi với nhau một lúc trước khi đi về. Đúng là có chất kích thích có khác, em mạnh dạn hơn hẳn. Vừa vào phòng em đã ôm chặt lấy Linh, hai đứa từ từ ngả xuống chiếc giường. Có vẻ lần này Linh hơi bị đuối như thể bị cưỡng. Nhưng có sao đâu, lâu rồi mà, cũng phải im lìm trong vòng tay em, và tận hưởng, được một lúc thì ở dưới nhà vọng lên. Linh ơi, ba đến đón rồi này. Vâng, Linh nó đang rửa mặt trên phòng ạ, hai đứa vội vàng vục vậy. Linh kéo lại cái áo trong bọn em trao nhau những nụ hôn vội vàng. Linh đi xuống dưới nhà và chào mọi người. Ở trên gác em nhìn theo từng bước chân, và khi Linh vừa khuất khỏi tầm nhìn, thì đó cũng là lúc em trông thấy Huyền từ trên gác với chiếc áo cổ có phần hơi rộng. Lộ ra vòm ngực đầy đặn, và cái tay của em di đi gãi gãi cái tờ rim. Bất giác Huyền quay lên nhìn em khi em đang chăm chú nhìn cái đó. Em giật mình nhưng cố tình lờ mắt đảo đảo để giống như một thằng say. Vào lúc này mọi người cũng về gần hết. Mọi người cũng đã dọn dẹp gần xong, và em cũng đi xuống chào Huyền. Em dắt xe ra khỏi cổng nhà Huyền với cõi lòng trĩu nặng khi vừa gặp Linh chả được bao lâu đã rời xa nhau. Huyền như hiểu được suy nghĩ mà động viên. À, đừng buồn nhé, em cũng biết chuyện Linh sắp vào SC. Hai người cố gắng vậy. Hưng, cảm ơn em. À, về nhé. Đi trên đường nghĩ đến Linh nhưng một phần cũng không khỏi thắc mắc về con người Huyền. Gần về đến nhà thì có điện thoại. Anh Nam à, ba quên ví ở phòng em kìa. To beo cắn ti heo. Em nghe câu nói đó mà rụng rời thân xác. Vì trong ví ngoài tiền và giấy tờ, còn có ba con sói. Thầm nghĩ Huyền mà thấy được thì quả ái ngại vô cùng. Không chần chừ, em quay đầu xe và phi thẳng về nhà Huyền. Nhưng khi đến gần nhà, em nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng dê dê. Bố PPPA là loại chó má. Pa cút đi, biến về nhà ngay cho tôi. Em làm gì mà nóng thế? Pa đã xin lỗi rồi mà. Em không nhận thì thôi, việc gì phải chửi. Biến, tôi không cần. Thằng bé lủi thủi bước đi. Vâng, thằng bé đó chính là bạn trai cũ của Huyền vừa mới chia tay được hơn một tuần. Lý do là gì thì em cũng không rõ. Có lẽ nó khốn nạn hơn em chăng? Chờ nó đi khuất khỏi tầm nhìn, em mới lại gần nhà và gọi Huyền. Cô bé nhanh chóng ra mở cổng. Lúc này Huyền mặc một chiếc váy ngủ, đôi vai thon cùng với hai dây quai trong suốt lộ ra trên bầu ngực cô bé. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, vì lúc này em quan tâm tới cảm xúc của Huyền nhiều hơn. Đôi mắt đỏ rơm rớm nhưng cũng chả có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Có lẽ Huyền là một cô gái mạnh mẽ. Anh vào đây, ngồi chờ e chút, e để ví trên gác. Em ngồi dưới phòng khách nhìn xung quanh ngôi nhà, rồi nhìn xuống bàn thầy cuốn album. Mở ra em thấy những bức hình của Huyền ngày bé chụp cùng bố mẹ. Và thấy cái tấm Huyền như tập lẫy. Thấy cởi chuồng hi hi, Pa Nam làm gì thế? Không được coi trộm đâu nhé. Pa sờ lờ, sorry, nhìn e ngày bé dễ thương phết. Vâng, giờ già xấu phải không anh? Mà anh đã ăn gì chưa? Đến dự SNM sớm nhất, mà chả ăn uống gì à? Có gì đâu, mai ăn cũng được mà. Ơ thế a, chưa ăn gì thật à? Thôi chết vậy, không bảo em. Giờ a phải về chưa hay đi ăn cùng em nhé? Ờ thì, đi em cầm ví và dắt xe ra. Để ý thì thấy ví vẫn dày cộm cộm, chắc ba chú sói vẫn nằm im trong đó. Hai đứa quyết định lên Nguyễn Hữu Huân ăn xôi yến. Vừa ăn em vừa tâm sự chuyện em và Linh có lẽ cũng sắp phải chia tay. Vì không vượt qua được rào cản của gia đình, Chuyện tình yêu của Huyền cũng buồn không kém. Huyền kể, em với nó yêu nhau được nửa năm, nhưng suốt ngày cãi cọ. Em không muốn mình là đứa con gái hay ghen tuông, nhưng không biết bao lần nó đi chơi gái. Lúc đầu bạn em bảo nhìn thấy em cũng không tin, thì tuần trước chính mắt em đã trông thấy, nên bọn em đã chia tay. Cách chương.